Tận thế nhạc viên, chương 1343, tác dụng của nó ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ quên chuyện gì? Xuyên thấu qua đổ sụp hơn phân nửa trần nhà, Lâm Tam Tửu còn có thể nghe thấy Nguyên Hướng Tây cùng Bohemian ngay tại một bên đấu võ mồm, một bên đi xuống lầu dưới. Thỉnh thoảng còn có một chân dẫm lên trên sàn nhà trầm đục. Nhưng tầng dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Nhân Ngẫu Sư nhẹ nhàng tựa tại tường bên trên, lọ thủy tinh giống như không có trọng lượng đồng dạng. Tại hắn tái nhợt đơn bạc giữa ngón tay như lông vũ một phen nhất truyền. Bánh kẹo hoa hoa tác hưởng. Là gần đây sự, vẫn là trước kia? Nàng hỏi tới một câu. Cái gì loại hình sự? Nhân Ngẫu Sư rủ xuống mắt, nhìn bánh kẹo bình, một lát sau thấp giọng đáp. Không có hạn chế, mặc kệ là trải qua một loại nào đó nhan sắc, kỹ năng, hắn chọn tốt, ngươi liền quên. Tại bệnh viện dưới mặt đất tầng thời điểm, nàng nhớ rõ mình xác thực ăn xong một viên đường, nhưng không có phát sinh hẳn là phát sinh hiệu quả. Viên kia, liền đã làm nàng quên cái nào đó sự vật. Di bày tại giữa hai người qua lại quay đầu cơ tâm tiếng vang. Bohemian nói tiếng, bên ngoài kéo dài không dứt tiếng mưa rơi. Đều trong nháy mắt thối lui đến địa phương rất xa rất xa. Chỉ còn lại có Lâm Tam Tửu. Cùng nàng trong đầu phảng phất đột nhiên trở nên sương mù mênh mông. Không đáng tin cậy thần trí ký ức. Nàng quên cái gì? Lâm Tam Tửu liều mạng đem kinh nghiệm của mình quay lại một lần. Hy vọng có thể một lần nữa nhớ tới mỗi một cái nàng người quen biết. Muốn làm còn không có đi làm sự tình. Cùng nàng sớm phân biệt Lâu Thị huynh muội. 12 nhân cách, một mình lưu tại dòng số liệu quản kho trong lễ bao. Giúp đại vu nữ tìm được thân thể. Nàng lông mày càng nhăn càng chặt. Thẳng đến Nhân Ngẫu Sư bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Đưa nàng cả kinh tỉnh táo lại. Có thể nhớ tới, liền không gọi quên, là triệt để quên sao? Nàng tiếp tục hỏi, ngữ khí càng ngày càng bức thiết. Tựa như ta cho tới bây giờ cũng không biết nó đồng dạng. Người khác nhắc nhở ta, thôi miên ta có thể nhớ tới sao? Đại vu nữ đối ý thức lực như vậy tinh thông, nàng có biện pháp nào sao? Nhân Ngẫu Sư vừa nhấc lông mày, không hề nói gì, hắn cũng không cần nói. Dù sao, cho nàng bánh kẹo người là cung đạo nhất, tên của người này bản thân, liền đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Tại hai người nhất thời ai cũng không nói gì thời điểm. Bohemian cùng Nguyên Hướng Tây chính một đường cãi nhau càng không ngừng đi xuống cầu thang. Lầu một trong tĩnh mịch đều bị bọn họ quấy hiện đến sống lại. Không đợi đến gần phòng khách, Bohemian đã cất giọng hỏi. Thế nào, các ngươi làm họa sĩ thử sao? Lâm Tam Tửu vừa quay đầu, lúc này mới nhớ tới họa sĩ cùng nàng trống không tấm thẻ. Ngay một khắc này, bánh kẹo lại là, xoạt, một vang. Dẫn tới nàng không khỏi nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Nhân Ngẫu Sư ngón tay vừa thu lại. Lọ thủy tinh ngay tại hắn nắm chặt giữa ngón tay trong biến mất. Hắn muốn lấy đi lời nói, liền lấy đi thôi, nàng khe khẽ thở dài. Nhân Ngẫu Sư sở dĩ có thể phát hiện không hợp lý. Nói rõ kia bình trong còn lan lộn cung đạo nhất lưu lại giả bánh kẹo. Nàng cầm vô dụng. Nhưng có lẽ có thể để cho hắn theo dõi tìm về cung đạo nhất trên người. Úc, hắn cũng bắt đầu vẽ lên A, Bohemian đến gần cửa ra vào. Ánh mắt mọi nơi nhất truyền. Lực chú ý lập tức bị họa sĩ hấp dẫn. Vẽ lên cái gì? Cung đạo nhất nghĩ cách làm nàng quên mất đồ vật. Nàng hiện tại chính là lại gắng sức nghĩ. Cũng khẳng định không nhớ nổi. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu. Đi lên hai bước. Cúi đầu đi xem họa sĩ trong tay tấm thẻ. Ngoại trừ Nhân Ngẫu Sư bên ngoài, còn lại có phải là người hay không ra hỏa đều cùng nhau vây quanh. Họa sĩ vân vê một cây bút đầu lanh lảnh bút vẽ. Bị đám người vây quanh ở trung tâm cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ vội vàng tại trên thẻ sàn sạt vẽ tranh. Đường cong, bóng đen, thể tích cảm giác đều cấp tốc theo trên thẻ hiện lên đến. Chính là một đầu bộ dáng càng ngày càng rất thật tròn bánh gato. Bohemian trên mặt lập tức sáng lên. Vỗ Lâm Tam Tửu bả vai. Ngươi người này có đôi khi cũng không tệ lắm sao? Mèo không thể ăn sô-cô-la. Nguyên Hướng Tây lập tức nối liền. Ngươi nhìn hắn bây giờ tại bôi đen màu nâu. Khẳng định là sô-cô-la bánh gato. Như thế nào con mẹ nó ngươi nói nhảm nhiều. Sô-cô-la là mùi vị gì? Di Bảy hỏi. Tại mọi người ngươi một lời ta một câu bên trong. Lâm Tam Tửu vừa rồi phảng phất bị người thình lình quất một côn tựa như cảm giác. Qua một hồi lâu mới dần dần biến mất xuống. Nàng đứng ở không biết chút nào các bằng hữu ở giữa. Nửa người vẫn là lạnh. Giống như muốn mượn bọn hắn xảo xảo nháo nháo sức lực mới có thể hòa hoãn ấm áp tới tựa như. Đợi nửa ngày, họa sĩ rốt cuộc một đặt xuống bút. Tại trên thẻ thổi mấy hơi thở. Có mấy phần đắc ý đem tác phẩm lượng cho đám người. Siêu cấp chủ nghĩa tả thực họa phái. Nguyên Hướng Tây quả nhiên hiểu nhiều lắm. Vỗ tay một cái tán thán nói. Đây chính là theo chụp ảnh chủ nghĩa tả thực phát triển ra đến. Đối chiếu mảnh càng tả thực vẽ à, thật là lợi hại. Các ngươi xem, hết thảy chi tiết đều rõ ràng hơn. Càng có xung kích tính. Cùng ảnh chụp so sánh. Không được, Lâm Tam Tửu đột nhiên thở ra một hơi. Đánh gãy hắn, biến không thành hiện thực vật chất. Bohemian mặt lập tức sụ xuống. Người dùng chút khí lực thử lại lần nữa. Đây không phải khí lực vấn đề. Lâm Tam Tửu đem tấm thẻ kia theo họa sĩ trong tay rút ra lúc. Nhịn không được lại vì khối kia sô-cô-la bánh gato rất thật trình độ mà âm thầm giật mình. Vì để cho nó tận khả năng gần sát hiện thực. Họa sĩ thậm chí còn tăng thêm một cái bàn bối cảnh. Có phải hay không là bởi vì không có văn tự miêu tả quan hệ. Ta đi thử một chút. Nàng bắt chước bình thường vật phẩm tấm thẻ dáng vẻ. Viết lên, sô-cô-la bánh gato, mấy chữ, lại tăng thêm một đoạn bản tóm tắt. Lấy mỡ bò, sữa bò, bột mì cùng đường các loại tài liệu chế tạo ra 3 tầng bánh gato. Tăng thêm bơ có nhân cùng sô-cô-la lớp đường áo. Bohemian nhớ tới trên thẻ văn tự. Trong mồm tiếng nước bọt âm càng ngày càng vang dội. Không ngừng thúc giục nói. Xong chưa? Có thể ăn được hay không rồi? Chờ Lâm Tam Tửu viết xong một chữ cuối cùng về sau. Tấm thẻ mặt ngoài bỗng nhiên có chút sáng lên. Trong lòng nàng giật mình. Chính coi là trong tay muốn bỗng nhiên nhiều cái đại bánh gato thời điểm. Quang mang vừa rơi xuống. Tấm thẻ lại khôi phục thành vừa rồi bộ dáng. Không có nửa điểm biến hóa. Cứ như vậy, Bohemian thất vọng cực độ. Người năng lực thật vất vả thăng cái cấp. Chính là thăng ra một đống có thể dùng đến ghi việc vẽ tranh trống không tấm thẻ. Chính là như vậy, cũng quá vô dụng. Lâm Tam Tửu âm thầm cân nhắc trong chốc lát. Lại đem tấm thẻ lật qua lật lại nhìn xem. Từ đầu đến cuối cũng không có rõ ràng nàng vì sao lại cảm thấy thế giới phẳng trái ngược. Tại nàng nắm bắt tấm thẻ trầm tư thời điểm. Nhân sinh đạo sư lồng ngực càng rất càng cao. Bắt đầu không ngừng mà tại bên người nàng hắng giọng. Xoay quanh tử, qua 2 phút đồng hồ, nàng rốt cuộc nhịn không được. Cung đạo nhất cho ta đồ vật trong, ngươi chọn một cái lấy đi. Sau đó có chuyện mau nói. Nhân sinh đạo sư ho một tiếng. Một cái theo vật phẩm đôi trong rút ra cái kia không có gì đại dụng nhằm vào bạn lữ cảm tình tâm lý trị liệu. Động tác cấp tốc đến làm cho người cảm thấy hắn đã sớm nhìn kỹ mục tiêu. Hắn thuận tay đưa nó nhét vào túi bên trong quần. Rồi mới lên tiếng, ta theo các ngươi vừa rồi đôi câu vài lời trong lúc đó. Cho ra một ít ấn tượng cùng kết luận. Ngươi xem một chút đối ngươi có hay không dẫn dắt. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng. Người phía trước năng lực thăng cấp. Thủy chung là có một cái hình thức mà theo. Hơn nữa mỗi lần thăng cấp bản chất khác nhau cũng không lớn. Đúng không? Đúng. Nàng gật gật đầu. Cơ hồ mỗi một lần đều là có thể tấm thẻ hóa vật phẩm số lượng cùng trọng lượng hạn mức cao nhất tăng lên. Chỉ có một lần cuối cùng không giống nhau lắm. Vốn dĩ ta chỉ có thể tấm thẻ hóa có thực thể đồ vật. Lần trước thăng cấp về sau, ta hiện tại có thể tấm thẻ hóa không có thực chất năng lực hiệu quả. Có ý tứ, có ý tứ. Nhân sinh đạo sư ôm lấy cánh tay. Trầm ngâm nói. Nói cách khác. Người năng lực thăng cấp đến trước hôm nay, tổng cộng cho thấy 2 loại hình thái. Sơ cấp hình thái, là cái không có gì đặc biệt chữ vật loại kỹ năng. Trung cấp hình thái lúc, nó có thể chuyển hóa nhìn không thấy sờ không được năng lượng. Vậy bây giờ hẳn là cao cấp trạng thái. Sơ cấp, hai chữ, tựa như tia chớp đánh qua Lâm Tam Tửu đầu óc. Chờ một chút, nàng vội vàng nói. Sơ cấp trạng thái năng lực. Nguyên lai, sơ cấp năng lực, còn có thể chỉ cái này. Trong phòng mấy người đồng loạt hướng nàng quăng tới ánh mắt. Có một vật, gọi năng lực rèn luyện tề, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy có thật nhiều câu nói muốn đồng loạt xông ra ngoài. Đầu lưỡi cũng không lớn linh quang. Nó viết đối sơ cấp năng lực không thích hợp. Ta vẫn luôn không rõ nó chỉ chính là cái gì. Cũng không biết là thế nào cái rèn luyện pháp. Chẳng lẽ ta nhất định phải dùng nó mới có thể biết thế giới phẳng rốt cuộc thăng cấp thành dạng gì? Ngượng ngùng đại gia, ta trước đó đổi mới chính văn thời điểm, web page tăng thêm rất chậm. Ta liên tiếp soát nhiều lần, coi là đổi mới xong liền đóng web page ra cửa. Không nghĩ tới 2-3 giờ về sau mới phát hiện thế mà không đổi bên trên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngày mai viết thêm một chút đền bù đại gia. Tấu chương xong, cách chương.